Lịch sử kết tập Pháp Tạng lần thứ tư. Biên soạn Thượng tọa Thích Phước Sơn. Một La Mã. Thuyết thứ nhất. Sau Phật Niết Bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền Đà La, Gandhara có vua Ca Nị Sát Ca, Kaniska trị vì. Đất nước phú cường, dân gian khắp nơi, các nước xung quanh đều quy phục. Trong những lúc rảnh rỗi dịp triều đình, nhà vua thường đọc kinh Phật. Mỗi ngày, vua thỉnh một vị cao tăng và cung thuyết pháp. Nhưng vua thấy quan điểm mỗi người một khác, không ai giống ai nên rất băn khoăn, không biết làm sao để giải tỏa. Vì vậy, vua liền thỉnh giáo Hiếp Tôn Giả, Bạc Va. Hiếp Tôn Giả liền thưa: Tâu Đại Dương, vì Đức Như Lai nhập diệt trải qua năm tháng đã lâu, các đệ tử thường dựa theo quan điểm của thầy mình, có những nhận thức bất đồng, do đó mà sinh ra mâu thuẫn với nhau. Vua nghe nói thế, rất lấy làm buồn lòng, trầm ngâm hồi lâu, rồi bạch với Tôn Giả: Trẫm nhờ hưởng được phúc đức của tổ tiên, nên được kế thừa tông miếu, cai trị muôn dân. Nay tuy xa cách thánh nhân, Phật, nhưng còn may mắn nếm được pháp vị. Trẫm muốn quên sự hèn kém của mình, dốc lòng thiệu long chánh pháp, mở đại hội kết tập Pháp Tạng để thống nhất những quan điểm riêng của các bộ phái. Hiếp Tôn Giả tán thán: Đại Dương đã gieo trồng căn lành từ đời trước, nên đời này đủ phước lộc, lại lưu tâm đến Phật Pháp, thực là hợp với nguyện vọng của Bần Tăng. Thế rồi, vua truyền lệnh triệu tập các bậc thánh triết xa gần. Nhận được sắc chỉ, các bậc minh triết thông đạt Tam Tạng, những bậc hiền tài xuất chúng từ bốn phương dân tập về kinh thành. Vua bèn thiết lễ cúng dường suốt 7 ngày và bàn kế hoạch mở đại hội kết tập, nhưng thấy số người khá đông đúc, sợ khó tránh khỏi ô hợp, nên vua đem điều thao thức của mình trình lên tăng chúng rồi truyền lệnh: Những vị nào đã chứng đắc thánh quả thì ở lại, những vị nào còn triền phược xin hãy trở về chỗ cũ. Tuy vậy, chúng hội vẫn còn quá đông, nên vua lại ra lệnh: Các bậc du học chứng quả A-la-hán xin hãy ở lại, còn các bậc hữu học hãy ra về. Thế nhưng số người vẫn còn nhiều, vì thế vua lại hạ lệnh: Những vị đầy đủ tam minh lục thông hãy ở lại, còn những vị khác đều hãy trở về. Nhưng hội chúng vẫn còn đông, buộc lòng vua phải hạ lệnh một lần cuối cùng: Những ai đối với nội giáo thì tinh thông Tam Tạng, đối với ngoại điển thì quán triệt ngũ minh, xin mời ở lại, còn những vị khác xin quan hỷ lui về trú xứ. Chung cục, sau 4 lần gạn lọc, số người còn lại tính được 499 người. Lúc ấy, nhà vua thấy trong nước mình hay mưa nắng bất thường, sợ làm khổ nhọc các vị tôn túc, nên định đưa hội chúng đến thành Dương Xá, nơi thạch thất mà Tôn Giả Ca Diếp xưa kia đã kết tập giáo pháp, mở đại hội kết tập. Nhưng Hiếp Tôn Giả cùng các vị tôn túc can rằng: Thưa Đại Dương, không nên, vì ở đó có nhiều ngoại đạo, nhiều luận sư khác phái rất phức tạp, chúng ta sẽ phải bận rộn thù tiết giao tế với họ, mất hết thì giờ ắt hẳn sẽ gây trở ngại công việc kết tập và soạn ra luận giải. Hơn nữa, đại chúng giờ đây đều nhất trí muốn thực hiện việc kết tập tại nước này, vì đất nước này ở bốn phía có núi non kiên cố, có thần dược xoa gìn giữ, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, là nơi thánh hiền dân tập, các bậc thần tiên qua lại, và hiện giờ tăng chúng đang quy tụ tại đây. Sau khi nghe trình bày, vua thấy hợp lý nên chuẩn thuận đề nghị ấy. Thế rồi, vua truyền lệnh cho công nhân xây dựng, lo thiết lập già lam tại thành Ca Thấp Di La, Kashmira, để kết tập Pháp Tạng. Lúc bấy giờ, các vị A-la-hán thấy Tôn Giả Thế Hữu, Vasumitra mặc y phục lượm thượng, đang đứng trước hành lang, bèn nói với Tôn Giả: Ông chưa đoạn trừ kiết sử, nếu luận nghị giáo pháp sẽ dắt phải sai lầm, vậy ông nên rời khỏi đây mà đi nơi khác. Thế Hữu nói: Nay chưa hiền đối với chánh pháp, không có điều chi nghi ngờ, muốn thay Phật để tuyên dương, nên mới tập hợp nơi đây mà luận bàn Phật pháp. Tôi tuy không được thông tuệ, nhưng cũng hiểu giáo pháp ít nhiều, văn chương ưu quyền của Tam Tạng và những lý luận khúc chiết của ngũ minh cũng đã từng nghiên cứu và đạt được những ý thú nhất định. Các vị A-la-hán nói: Lời nói suông không có gì làm bằng chứng, nếu vậy thì thầy hãy ẩn cư nơi vắng vẻ một thời gian, lo tu tập gấp để chứng đạt quả vô học, rồi mới tham dự cũng chưa muộn. Thế Hữu nói, tôi xem quả du học cũng như đàm giải, chí tôi chỉ cầu Phật quả, chẳng thèm đi con đường nhỏ. Bèn dò cái y rách ném đi. Khi chiếc y chưa rơi tới đất, thì tôn giả tuyên bố mình chứng được thánh quả vô học. Lúc ấy, các vị A-la-hán lại khiển trách, kẻ tăng thượng mạng chính là người này đây. Quả vô học được chư Phật hết lời tán thán, đâu có thể chứng đắc dễ dàng như thế. Muốn cho mọi người hết mối ngờ vực, Thế Hữu bèn ném chiếc y lên hư không. Chư thiên bèn tiếp lấy và cung kính thỉnh cầu, tôn giả nên chứng Phật quả để sau này kế thừa đức từ thị, Di Lặc làm bậc tôn quý nhất trong ba cõi và làm chỗ nương tựa cho bốn loài. Chứ giờ đây tôn giả chứng quả nhỏ làm chi? Bây giờ các vị A-la-hán thấy sự ly kỳ như thế, bèn tạ lỗi và mời tôn giả tham gia đại hội kết tập cho đủ số 500 người. Đồng thời hội chúng suy cử Thế Hữu làm đệ nhất và hiếp tôn giả làm đệ nhị, chủ tọa cuộc kết tập để quyết đoán những ý kiến bất đồng của cử tọa. Những vấn đề của kinh điển sau khi được hội nghị thảo luận và biểu quyết, bèn biên tập thành ba bộ luận, đó là: thứ nhất, bộ luận U Ba Đề Xá gồm 10 dạng bài tụng dùng để giải thích kinh tạng; thứ hai, bộ luận Tỳ Nại Gia Tỳ Bà Sa cũng gồm 10 dạng bài tụng để giải thích luật tạng; thứ ba, bộ luận A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa cũng gồm 10 dạng bài tụng để giải thích luận tạng. Như vậy, cả ba bộ gồm 30 dạng bài tụng, 960 dạng lời, 9.600.000 giải thích đầy đủ ba tạng giáo điển. Trong đó, không có chi tiết nào là không bàn bạc tận cùng, không có chỗ sâu xa nào là không cố xét rốt ráo. Những nghĩa lý thâm u được làm cho sáng tỏ, những lời nói còn mù mờ được làm cho rõ ràng. Thành quả này nhằm truyền lại muôn đời cho hậu thế dùng làm cương lĩnh. Kế đến, vua Ca Nị Sát Ca bèn sai thợ đúc đồng dùng đồng đỏ giác thành lá mỏng để chép luận văn, rồi đem cất vào trong khăn đá, xây thép lên trên để cúng dường. Vua lại sai thần dược xoa phòng vệ khắp nước, không để cho ngoại đạo mang bộ luận ấy ra khỏi lãnh thổ. Những ai muốn học tập nó thì phải đến đó mà học. Sau khi xong việc, vua bèn thiết lễ trai tăng cúng dường rất trọng hậu để chúc mừng đại hội kết tập vừa thành công viên mãn. Đại Đường Tây Dứt quyển 3, Sa Môn Biện Cơ soạn tại chùa Từ Ân, Đại Tạng Kinh 51, ký hiệu 2087, trang 886b. Tóm tắt: 1. Lý do kết tập. Vì chư tăng của các bộ phái có những kiến giải bất đồng về kinh điển nên mới mở đại hội kết tập. Thứ hai, thời gian kết tập khoảng 400 năm sau Phật Niết Bàn. Thứ ba, địa điểm kết tập tại thành Ca Thất Di La, Kashmira, tên cũ gọi là Kế Tân, nước Kiền Đà La, Gandhara thuộc miền Tây Bắc Ấn Độ. Thứ tư, vị chủ tọa cuộc kết tập tôn giả Thế Hữu và Sumitra với sự trợ thủ của hiếp tôn giả. Thứ năm, số người tham dự kết tập 500 vị hiền thánh, kể cả vị chủ tọa, đã đạt địa vị vô lậu, tức quả A-la-hán. Thứ sáu, người khởi xướng cuộc kết tập Vua Ca Nị Sát Ca, Kanishka, vị hộ pháp được xem là có công tương đương với hoàng đế A Dục. Thứ bảy, thành quả cuộc kết tập soạn ra ba bộ luận Kinh Sớ, Luật Sớ và Luận Sớ gồm 30 dạng bài tụng, 9.600.000 lời. Thứ tám, phương thức bảo quản. Vua ra sắc lệnh sai thần dược xoa bảo vệ không cho ngoại đạo hay người nào mang bộ luận này ra khỏi nước. Hai La Mã, thuyết thứ hai. Một nhỏ, thời gian kết tập. Sau Phật Niết Bàn 500 năm và thời gian biên tập xong các bộ luận kéo dài đến 12 năm. Hai nhỏ, địa điểm kết tập tại Kế Tân, tức Ca Thất Di La, Kashmira. Thứ ba, vị chủ tọa cuộc kết tập tôn giả Ca Chiên Diên Tử và Bồ Tát Mã Minh chấp bút. Thứ tư, số người tham dự 500 vị La Hán và 500 vị Bồ Tát. Thứ năm, thành quả soạn một bộ luận gồm 8 kiền độ, tức 8 phần, đặt tên là Phát Tuệ Luận hay Phát Trí Luận. gồm 5 dạng bài kệ. Sau 12 năm mới hoàn thành, giải thích rộng rãi, gồm thành 100 dạng bài kệ. Thứ 6, phương thức bảo quản. Các thánh giả dùng thần lực khi các thần linh bảo vệ, không cho bất cứ một ai mang bộ luận này ra khỏi nước. Bà Tổ Bàn Đậu, Vasubandhu, Pháp Sư Truyện, Chân Đế Đời Trần Dịch, Đại Tạng Kinh 50, ký hiệu 2049, trang 189A. Ba La Mã, thuyết thứ 3. Một nhỏ, thời gian khất tập. Vào thời vua Bà Tha Già Mã Ni, Vata Gatmani cai trị Tích Lan, ước chừng 400 năm sau Phật nhập diệt. Hai nhỏ, địa điểm kết tập tại thôn Mã Đạt Lê, phía đông Alika, nước Tích Lan. Thứ ba, vị chủ tọa cuộc kết tập Thượng tọa La Hi Gia Đại. Thứ tư, số người tham dự 500 vị tỳ kheo. Thứ năm, người khởi xướng và bảo trợ vua Bà Tha Già Mã Ni, Vata Gamani. Thứ sáu, thành quả kết tập. Kỳ kết tập này đọc lại giáo điển ba tạng của Thượng tọa bộ, hiểu đến lại những chú thích của ba tạng, sắp xếp lại thứ tự của kinh điển, viết một bộ tam tạng bằng tiếng Bali và làm bản chú thích bằng văn Tăng Già La Tích Lan, Đạo Sử Tích Lan theo sự dẫn lại của Phật Quan Đại Từ Điển, trang 5189A. Vài điều ghi nhận. Thuyết thứ nhất, tư liệu lấy từ Tây Chức Ký, một tác phẩm viết khá xúc tích, khúc chiết và chặt chẽ, khá nổi tiếng, nhất là về phương diện sử liệu. Do đó, gần như hầu hết các học giả đều công nhận học thuyết này. Thuyết thứ hai, lấy từ Bà Tổ Bàn Đậu Pháp Sư Truyện, văn của tập truyện này viết chuệch choạng rời rạc, các dữ kiện phần lớn không giống với Tây Chức Ký. Tuy cũng được xem là lần kết tập pháp tạng thứ tư, nhưng rất ít học giả công nhận giá trị của nó. Thuyết thứ ba, tư liệu còn ghi lại đầy đủ trong đảo sử, địa điểm và thành phần tham dự hoàn toàn khác hẳn với cuộc kết tập tại Ca Tháp Di La. Tuy vậy, các học giả đều công nhận đây là lần kết tập thứ tư của Phật giáo Thượng tọa bộ tại Tích Lan. Nếu như nước Kiền Đà La hay miền Tây Bắc Ấn Độ được xem là cái nôi, là căn cứ địa mà Phật giáo Đại Thừa thai nghén và phát triển, rồi từ đó truyền sang các nước, thì trái lại, Tích Lan chính là trung tâm của Phật giáo của các nước khác trong vùng. Thời điểm vua Ca Niệm Phát Ca ra đời, có tới 5 mảng tư liệu đề cập đến, xây dịch từ 300 đến 700 năm. Nhưng chỉ có thuyết cho rằng, ông ra đời vào khoảng 400 năm sau Phật nhập diệt, là được các học giả đồng tình hơn hết. Xem thêm Phật Quan Đại Từ Điển, trang 3976B.